Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 597, Đỗ Thần Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tô Trường Sam đang nằm trên giường, ho sù sụ mấy tiếng nặng nề. Đại Khánh lấy một cái ống nhổ từ bên cạnh, vỗ nhẹ lưng giúp hắn khạc ra một ngụm đờm. Tô Trường Sam vừa xúc miệng xong thì Lý Cẩm Dạ vội vàng bước vào. Vừa vào cửa, hắn đã hỏi, chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Cổ họng khó chịu, Tô Trường Sam không muốn nói. Liếc mắt ra hiệu cho Đại Khánh. Đại Khánh lập tức đáp, bẩm vương gia, tình hình ở Lưỡng Quảng không ổn. Ngày chúng ta rời đi thì giặc Hoa đã tấn công. Đại nhân Thi Điển Trương đích thân dẫn quân ra biển nghênh chiến. Chúng ta mới đi được nửa đường thì thân vệ của ngài ấy đã cưỡi ngựa đuổi theo. Đại Khánh lấy một phong thư từ trong ngực ra. Vương gia, đây là thư của Thi đại nhân, mời người xem. Không cần xem, để ta kể cho ngươi nghe. Tô Trường Sa mất hết kiên nhẫn, vừa cất giọng thì khiến Lý Cẩm Dạ giật bắn cả mình, tiếng hắn khàn đặc, gần như không còn nhận ra giọng gốc. Bị cảm lạnh dọc đường, lại phải gấp rút đi đường, đến giờ vẫn chưa khỏi. Tô Trường Sa phất tay, tạm gác chuyện đó lại, ý trong thư của Thi Điển Trương là muốn xin triều đình cấp thuyền, cấp binh, cấp quân lương. Ông ta nói thuyền và vũ khí của giặc Hoa vô cùng đáng sợ, mấy chiếc tàu rách ở Lưỡng Quảng căn bản không chống đỡ nổi. Ông ta hy vọng triều đình có thể cấp ngân sách để thành lập một thủy quân riêng, chuyên đối phó với giặc Hoa. Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, ta thì muốn lắm, nhưng lấy tiền ở đâu ra, cho nên mới gấp đấy. Tô Trường Sam khoanh chân ngồi dậy, nghiêm giọng nói, trên đường đi ta càng nghĩ càng thấy lo, phía Tây có người đột quyết, Nam có giặc Hoa, con thuyền này đã bắt đầu dột từ hai đầu, làm sao mà chịu nổi. Lý Cẩm Dạ nghe giọng hắn khàn như tiếng chiêng vỡ. Sắc mặt dần trầm xuống, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, trầm ngâm không nói. Tô Trường Sam nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc sau, Lý Cẩm Dạ xoay người lại, vẻ mặt buồn bã. Trường Sam, ngươi có biết không, giờ ta đang bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sao Tô Trường Sam lại không biết chứ? Hoàng đế định truyền ngôi cho Tấn Vương. Nếu Lý Cẩm Dạ muốn ngồi lên vị trí đó, thì chỉ có thể nổi binh vào lúc lão hoàng đế chút hơi thở cuối cùng. Vì vậy việc hắn cần làm hiện giờ là lấy lòng hoàng đế, đồng thời ngấm ngầm tích trữ thế lực mà lại không thể quá lộ liễu. Chuyện lập thủy quân, không người, không tiền, Lưỡng Quảng lại xa xôi, hoàng đế chỉ lo an nhàn sung sướng, còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác. Nếu Lý Cẩm Dạ khăng khăng dâng tấu, ắt sẽ khiến quan hệ với hoàng đế trở nên căng thẳng, cực kỳ bất lợi với hắn. Nhưng nếu chuyện này bị ém nhẹm, thì không chỉ cánh cửa phía nam của Đại Tân nguy cấp, mà sinh mạng của dân chúng ở Lưỡng Quảng cũng chẳng ai bảo đảm được. Không ngờ Lý Cẩm Dạ đột nhiên mở miệng, người đâu? Thanh âm đáp lại, dạ, phái ám vệ đưa tin cho Thi Điển Trương, bảo ông ấy lập tức soạn một bản tấu chương chính thức, trình rõ hiểm họa của giặc Hoa, để lên long án. Dạ, phái thêm một nhóm đến đại quân trấn Tây, để đại tướng quân trình tìm dâng tấu việc bị đột quyết tập kích. Một chữ cũng không được giấu. Dạ, Lý Cẩm Dạ bước đến trước mặt Tô Trường Sam. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng về chuyện quốc gia đại sự, ta chưa từng mập mờ. Hắn có thể giả mốc, ta thì không thể. Tô Trường Sam cười khẩy một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem cho kỹ, cho dù hắn tin thì bộ hộ cũng không moi ra nổi bạc đâu. Cùng lắm là lại tăng thuế. Gặp liên tiếp mấy năm mất mùa, thuế má chồng chất. Các nơi tạo phản càng nhiều. Vừa rồi ta còn nói nhẹ đấy, con thuyền này đâu chỉ dột hai đầu, mà là dột tám hướng. Cao Ngọc Uyên vội vã trở lại vương phủ, thấy Lý Cẩm Dạ cũng đang ở trong phòng Tô Trường Sam, bèn đoán được việc Tô Trường Sam gấp rút trở về hẳn là vì có chuyện ở Lưỡng Quảng. Nàng không hỏi nhiều, bắt mạch cho Tô Trường Sam rồi viết đơn thuốc, sai người đi sắc thuốc. Đúng lúc này, Tạ Dịch Vi nhận được tin, cũng vội vã quay về. Cao Ngọc Uyên lặng lẽ liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, rồi lặng lẽ khép cửa rút lui, để lại không gian cho đám nam nhân bàn chuyện. Nội vệ, đến nhà bếp dặn một tiếng, bữa tối hôm nay thanh đạm một chút, hầm một nồi canh vịt già, bỏ thêm ít thuốc thanh nhiệt, thế tử gia bị nhiệt hỏa bốc lên quá mạnh. Dạ, đặt bữa tối ở viện thế tử gia, một lát nữa mời cả hai vị Tào và Phương tiên sinh đến. Dạ, dặn dò xong. Cao Ngọc Uyên mới trở về viện của mình. Tấu chương của Tổng đốc Lưỡng Quảng Thi Điển Chương và Đại tướng quân Trình Tiềm ở Trấn Tây được trình lên Long Án vào ngày 26 tháng Chạp. Lão Hoàng đế xem xong chỉ gọi Chu Khải Hằng vào cung, hỏi tình hình bộ hộ. Nghe xong, ông ta thở dài nặng nề, rồi ném cả hai tấu chương vào lòng Chu Khải Hằng. Chu Khải Hằng xem xong, tim đập dồn dập, liếc nhìn sắc mặt lúc âm lúc dương của Hoàng đế, dò xét nói. Bệ hạ, chuyện này không vội được, còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi, việc này đợi sau khai xuân bàn lại cũng chưa muộn. Lời này đồng ý lão Hoàng đế, thế là hai bản tấu khẩn cứ thế bị gác lại. Cũng đúng vào ngày này, Giang Phong về đến kinh, đồng thời mang về một người. Cao Ngọc Uyên nhận được tin, ngờ vực đến sảnh hoa, từ xa đã thấy một nam tử mặc áo trắng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lê, Giang Phong đứng bên cạnh, đang nói gì đó. Đến gần mới thấy người kia vóc dáng cao ráo, dung mạo tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong nhã của một công tử quý tộc. Giang Phong bước lên một bước, tiểu thư, vị này là Đỗ Tề Cương, người Giang Nam, thiên hạ gọi là Đỗ Thần Tài. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lướt nhẹ qua Giang Phong, có phần ngạc nhiên vì sao hắn lại đưa một người xa lạ về vương phủ. Giang Phong định giải thích, nhưng Đỗ Tề Cương đã bước lên, chắp tay hành lễ. Đỗ mộ đường đột rồi, tại hạ vốn là người Cô Tô, do làm ăn nên từng gặp Giang huynh mấy lần, cũng quen biết nghĩa phụ của huynh ấy là Giang Đình. Nay tình cờ gặp lại ở phương Nam, cùng đường về kinh, mạo muội muốn kết giao với Vương Phi. Nếu Cao Ngọc Uyên là một phụ nhân bình thường trong hậu viện, nghe lời nói có phần L.M. ân này hẳn đã đuổi người đi. Nhưng nàng hiểu rõ tính cách Giang Phong, nếu không phải người đặc biệt thì hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa về. Đỗ công tử, mời ngồi, người đâu, thay trà nóng, các nha hoàn dâng lại trà. Đỗ Tề Cương liếc qua đám nha hoàn, Cao Ngọc Uyên phất tay ra hiệu cho họ lui xuống. Lúc này Đỗ Tề Cương mới mỉm cười nói, hôm nay đến gặp Vương Phi, thật ra là vì một vụ làm ăn. Cao Ngọc Uyên nhấp một ngụm trà, Đỗ công tử cứ nói, Đỗ gia ta làm giàu nhờ ngân trang, khắp Đại Tân, hễ có huyện thành là có ngân trang Đỗ gia. Mấy năm nay cũng kiếm được không ít, Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, thì ra là mở ngân trang, bảo sao được gọi là Đỗ Thần Tài. Đỗ Tề Cương nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Ngọc Linh các đang muốn sang nhượng vài cửa hàng, Đỗ gia ta nguyện mua lại toàn bộ với giá cao. Dù là bao nhiêu cửa hàng, chúng ta đều sẵn lòng nhận hết. Đó chính là lý do hôm nay ta đến gặp Vương Phi. Cao Ngọc Uyên thầm kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng chén trà. Chuyện này ta đã biết, để ta cân nhắc đã. Nâng trà là ngụ ý tiễn khách, Đỗ Tề Cương rất biết điều, hành lễ rồi lui ra. Cao Ngọc Uyên đợi hắn đi xa, ánh mắt liếc nhẹ sang Giang Phong. Giang Phong lập tức tiến lên một bước, bẩm tiểu thư, ngoài ngân trang, Đỗ gia còn có các tiệm kim hoàn ở khắp nơi trong Đại Tân, tiệm Thúy Ngọc Hiên chính là sản nghiệp của họ. Nô tài nghĩ, nếu muốn sang nhượng thì phải tìm người hiểu nghề để tiếp quản. Lúc này Cao Ngọc Uyên mới thực sự giật mình. Thúy Ngọc Hiên là sản nghiệp của họ ư? Đỗ Tề Cương ra khỏi vương phủ, ngoái đầu nhìn lại mấy lần, rồi mới nhấc rèm lên xe ngựa. Trên xe đã có một người ngồi sẵn, nhìn hắn rồi hỏi. Đỗ huynh, thế nào rồi? Đỗ Tề Cương hừ nhẹ một tiếng. Thanh Diễm huynh, vị đó chính là người mà huynh luôn tâm tâm niệm niệm sao? Cách chương.